Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 37, vốn tưởng đây là điểm văn, không ngờ lại là bao dưỡng văn 4. Góc truyện audio.com, tối đó Lăng Mông lại gửi cho Đan Trúc bao lì xì 200 đồng, gửi xong chính cậu cũng phỉ nhổ bản thân mình, cứ thấy thế này chẳng khác gì mua bán hàng hóa. Đối phương vẫn nhận lấy trong vòng một nốt nhạc như lần trước, còn gửi lại cho cậu cái meme, cảm ơn sếp. Đan Trúc sáng mai muốn ăn gì? Lăng Mông, bánh bẹp. 4. Đan Trúc, ý em là cái món bánh bao nặn bị hỏng xong bị đập bẹp thành bánh bẹp ở canteen 2. Lăng Mông, đúng. Đan Trúc, dạ thưa sếp, đã rõ thưa sếp. Đan Trúc, lần sau không cần gửi lì xì, hát một bài là được rồi. Lăng Mông, hôm nay hát còn chưa đủ nữa hả? Lúc sau tôi hát muốn khàn cả cổ luôn nè. Đan Trúc, thế sáng mai bonus thêm một ly trà hạt ươi. 5. Lăng Mông, che mặt, dịch vụ chăm sóc khách hàng của shipper mang thần đúng là chu đáo. Có điều cậu không biết, khi Đan Trúc đang nhắn tin WeChat với cậu, anh còn đang nói chuyện với phó phòng kênh livestream của Lăng Mông. Mang Gostin, đồng chí Teddy. Bé Teddy thu thu, bé Teddy thu thu, mang thần ngài cứ nói. Mang Gostin, avatar cô vẽ dễ thương lắm. Bé Teddy thu thu, cái này hồi trước anh có nói rồi nha. À, anh lại muốn vẽ thêm cái meme nào nữa hả? Mang Gostin, không, giả sử có người nào đó tìm cô muốn cô vẽ cho người ta thì... Bé Teddy thu thu, bé Teddy thu thu, tôi hiểu ý anh rồi. Yên tâm đi, bé Teddy thu thu, nếu Goa gì đó thực sự đến tìm tôi sẽ bảo tiếng Anh của tôi không tốt, vẽ cho hắn hình trái chuối luôn, hết chương 34. 37, chú thích. 1. Liên minh gấu chó bảo vệ hậu vệ vương giả nông dược, tác giả Châu, ba cái trên là cách. Đọc trại đi của ba game liên minh anh hùng, cách gọi LOL bên Trung, bảo vệ tiên phong vương giả vinh diệu. 2. Bài hát chim bồ câu của Tống Đông Dã. Linh. 3. Bài hát gì đó trong chờ anh nhìn lên. 4. Bánh bẹp, xiên binh không biết bên mình gọi là bánh gì nên tôi bịa đại đó, đồng dâm nào biết xin chỉ giáo. 5. Hạt ươi, còn được gọi là hạt lười ươi, ươi bay, bàng đại hải an nam tử, có tác dụng trị chứng rối loạn tiêu hóa hoặc thanh nhiệt, làm mát cổ họng. Cách chương.